Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 24. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Đó là anh em có comment là mình không nhận được thông báo, mình cũng không biết tại sao cái bộ truyện này mới này lại như vậy. Thì cũng rất mong anh em hãy comment tương tác nhiều một chút nhé, để cái đề xuất của bộ truyện nó tốt hơn. Xin chào Tiến Lê Phạm, chào Phúc Phạm, chào Việt Anh Vũ, chào Mạc Tình Duyên, chào Việt Anh Vũ, chào Hòa Quang Thắng, chào Cường Lò, chào Soda Đỗ, chào Hoàn Phong, chào Chuyên Đề Câu Đùn. Sắp tới thì cuối tuần này và cả tuần sau mình có đi vắng ấy, thì mình sợ là cái lịch ra chuyện của mình nó không được đều. Mình đi thì mình vẫn sẽ mang đồ đi để có thể đọc chuyện. Tuy nhiên là nếu mà có hôm nào mà không lên sóng được thì anh em cũng thông cảm nhé. Mình cũng thông báo tí là thứ sáu mình đi rồi, tối thứ sáu là mình, chiều thứ sáu là mình đi rồi, thì mình phải đến hết chủ nhật tuần sau cơ. Nhưng mà mình vẫn mang đồ đi, thì có gì mà ra không đều thì anh em hết sức thông cảm giúp mình nhé. Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 24 Ma Tôn, sau khi lầm lùi uống đống máu của Long huyết rồi thì sẽ tiếp tục như nào nhé. Xin chào Cường Lò. Ma Tôn, tập 24. Ba ngày sau, đôi mắt của Lâm Lôi mở ra, đột nhiên cử động xương cốt ở trong người đứng dậy. Lúc này hắn đang trần truồng như nhộng, quần áo trên người qua lần long hóa đầu tiên đã bị hủy thành mảnh vụn, mà Lâm Lôi cũng đã khôi phục lại cái loại hình thái người bình thường, thực sự so với lúc trước hoàn toàn giống nhau, cuối cùng đã biến trở lại. Mặc dù trong Long Huyết Mật Điển có ghi lại là có thể biến lại hình người, nhưng mà tận mắt thấy được phát sinh trên người mình dù sao cũng đã Lâm Lôi an tâm hơn đôi chút. Dù sao thì long hóa quán cũng đã cùng với giảng giải về long hóa trong bộ sách của tổ tiên ghi lại là có sự khác nhau. Lão đại, huynh đã tỉnh lại rồi. Một thanh âm thanh thúy quen thuộc vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi kinh hãi quay đầu nhìn lại, Bối Bối nhanh chóng nhảy vào trong lòng hắn. Ôm Bối Bối trong lòng, lòng của Lâm Lôi cũng cảm thấy an tĩnh. Lúc trước Bối Bối bị Cức Bối Thiết Giáp Long trước lúc chết đánh một chảo trọng thương, khiến hắn đích thực rất là sợ hãi. Sợ hãi Tiểu Ảnh Thừa cùng mình lớn lên sẽ phải chết như vậy. Bối Bối, ngươi không việc gì chứ? Long Lôi cẩn thận nhìn lên thân thể của Bối Bối, nhưng mà vừa nhìn qua, hắn đã để ý thấy trên bụng của Bối Bối có một miệng vết thương không lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Lôi biết rõ, miệng vết thương này không lộ ra ngoài là nhờ vào bộ lông đã che đậy lại. Bối Bối đùa nói, không có việc gì. Bối Bối ta có thể sợ cái tên tiểu trùng đó chứ? Lão đại, ấy, trên người huynh làm thế nào mà không có vết sẹo nào thế? Vết sẹo trên mặt huynh một chút cũng không còn nữa đây. Bối Bối đột nhiên kinh ngạc hỏi Lâm Lôi, lúc này mới chú ý đến thân thể của chính mình. Quả nhiên so với trong Long Huyết Mật Điển ghi lại là giống nhau. Ở trong lần đầu tiên long hóa sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ thể, không những cải tạo lại cơ thể bên trong mà ngay cả bên ngoài thân thể cũng đều được cải tạo lại. Toàn thân của Lâm Lôi hiện tại không còn một chút vết thương, hoàn toàn là một bộ dáng tuyệt đối hoàn mỹ. Hắn đã cảm thấy có một lực lượng mênh mông đang tồn tại trên thân thể, trong lòng không khỏi kích động một phen. Lực lượng thân thể thật là mạnh. Lâm Lôi cảm thấy lực lượng hiện tại của mình tối thiểu đã tăng lên mấy chục lần so với lúc trước. Trong khi được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động, tố chất thân thể toàn thân được đề thăng rất lớn, cho dù là ở hình thái loài người thì cũng được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động để trở nên mạnh hơn. Tay phải nắm chặt, Long Huyết đấu khí trong cơ thể tự nhiên thúc giục, Lâm Lôi bất ngờ hướng tới thạch bích trên bên cạnh mà đánh thật mạnh. Ầm một tiếng, giống như đã bị cương thiết đánh vào, ở trên thạch bích xuất hiện một vết đá lõm xuống, đồng thời dọc xung quanh vết lõm bốn phương tám hướng đều bị chấn vỡ ra. Lục cấp,

xuất hiện trong không trung vân vụ. Mỗi con cao chừng 30 thước, dài gần 100 thước, trông như là một con sư tử phóng to vài chục lần. Thế nhưng bọn quái vật này không phải là sư tử, vì bọn chúng nếu có đều có cánh rất lớn và 6 con mắt. 6 con mắt, có 2 cánh, thể tích giống như là bỉ mông cự thú khổng lồ trong truyền thuyết vậy. Song bỉ mông cự thú cũng không có đáng sợ bằng 3 con quái vật này. 3 con quái vật cùng há hốc mồm giống lên, nhất thời miệng mỗi con quái vật phảng phất như là một cái hố đen vậy. Lực hút kinh người tác dụng lên mỗi một con cự long. Hơn 100 con cự long hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mà lực hút đó thực quá mãnh liệt, quá quỷ dị. Lực hút này chỉ tác dụng lên người đám cự long, chứ không hề ảnh hưởng gì đến đất đá ở phía dưới cả. Hống một tiếng, hơn 100 con cự long vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ mà hống to lên. Đối mặt với một lực hút này, bọn chúng không thể phản kháng, bất lực để nó hút đi. Chỉ thấy đàn cự long rơi vào miệng của quái vật 6 mắt. Điều khiến cho đám cự long này hoảng sợ nhất chính là bụng của con quái vật này phảng phất như đã động không đáy vậy. Cự long mặc dù chỉ nhỏ hơn quái vật này một chút, nhưng mà cũng không thể lấp đầy bụng của chúng. Một con cự long bị hút vào miệng chúng, con khác thì lại tiếp tục đuổi theo đuôi của con trước chui vào. Một con, rồi lại một con. Lực hút từ miệng 3 con quái vật thật là quá kinh khủng. Kể cả bát cấp cự long xong đến một chút cũng phản kháng không có. Từ con cự long cứ thế bị hút vào bụng của quái vật khổng lồ kia. Trong một chốc lát, hơn 100 con cự long đều bị chén sạch. Thật thống khoái. Một con quái vật trong đó ha ha cười to. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn ngon như vậy. Ta còn tưởng rằng sẽ chết ở cái địa phương quỷ quái kia, vĩnh viễn không ra ngoài được. Đáng tiếc, lão tứ và lão ngũ. Một con quái vật khác thấp giọng thở dài nói. 3 con quái vật đều trầm mặc. Nhờ tới cuộc sống mấy trăm, mấy ngàn năm tại nơi cái quỷ quái này, bọn chúng không rét mà run, không có tương lai, không có hy vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu không phải nhờ có phụ thân, thì 3 tiểu tử này sợ rằng đã bị giết rồi. Cho dù có phụ thân, nhưng mà thực lực tương đối yếu như lão tứ và lão ngũ cũng đã chết. Phụ thân tới. 3 con quái vật đã thấy yêu dị thanh niên lăng không đứng bên cạnh. Kích thước lập tức giảm xuống, cuối cùng biến về kích thước của sư tử bình thường. Chỉ là lông bọn chúng không giống, trông xinh đẹp đến động lòng người. Đôi cánh so với cánh cự long cũng đẹp hơn. Có điều, 6 con mắt làm kẻ khác cũng phải kinh hãi. Phụ thân. 3 con quái vật đều cao hứng bay đến bên cạnh yêu dị thanh niên. Lúc này trên người thanh niên đã không còn vết máu. Ám kim trường bào ở trên thân cũng không có một chút bụi. Ở trên mặt hắn cũng xuất hiện nụ cười. Ăn thoải mái chưa? Yêu dị thanh niên cười hà hà nói. Nơi này có 2 con bát cấp ma thú đấy. Yêu dị thanh niên nhìn về hướng tây của mê vụ sơn cốc. Đồng thời một cỗ lực lượng 4 màu cực tốc nhắm hướng tây. Ngay sau đó, chỉ thấy 2 con tấn mãnh long khổng lồ bị năng lượng 4 màu trói lại, lăng không kéo tới. 2 con tấn mãnh long tự hồ cũng biết khả năng của mình, không khỏi thấp giọng rên rỉ cầu xin tha thứ. Tấn mãnh long bọn chúng, mặc dù cùng sống ở khu vực của bát cấp ma thú với hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc, nhưng mà chủng tộc khác nhau. Hơn nữa bọn chúng đều là động vật di chuyển ở trên mặt đất, cho nên đôi tấn mãnh long này ở xa đàn hỏa long, lục long. Vừa rồi 3 con quái vật là mải hưng phấn chén đám cự long, căn bản không buồn để ý tới xa xa có 2 con tấn mãnh long. Hơn 100 con cự long một hơi bị ăn sạch như vậy, 2 con tấn mãnh long trong lòng phát run. Đối phương thực lực quá mạnh, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, lại có thể nói chuyện. Các người muốn chạy trốn sao? Yêu dị thanh niên mỉm cười nhìn 2 con tấn mãnh long. Thể tích 2 con tấn mãnh long mặc dù rất lớn, yêu dị thanh niên dưới chân chúng chỉ như một điểm nhỏ, nhưng 2 con tấn mãnh long trong lòng căng thẳng cực độ, vội vàng nói không ngừng bằng ngôn ngữ của long tộc. Đại nhân, chúng ta không dám, chúng ta không dám. Yêu dị thanh niên tự hồ hiểu được ngôn ngữ của long tộc, mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta vừa mới tới vị diện này, tâm tình cũng đang tốt, nên sẽ không giết các người. Các ngươi chịu thần phục ta chưa? Sự trói buộc trên người hai con tấn mãnh long cũng đã biến mất. Hai con bát cấp tấn mãnh long từ trên không trung rơi xuống đất. Bọn chúng nhìn nhau rồi lập tức cung kính quỳ trên mặt đất, cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Long tộc rất cao ngạo, nhưng mà đối với tuyệt thế cường giả bọn chúng sẽ thần phục. Mà yêu dị thanh niên trước mắt, hai con tấn mãnh long đều hiểu, sợ rằng một ngón tay của đối phương cũng đủ để giết mình. Ngọc Lan Đại Lục. Yêu dị thanh niên nhìn xung quanh, trên mặt nở một nụ cười. Một nơi mới đẹp làm sao? Ồ, ta tin rằng nó không giống như ta từng thấy 5.000 năm trước. Trong ma thú sơn mạch, Lầm Lồi đã khôi phục lại hình dáng bình thường. Ở trên người mặc một trường khố và một hãn sam. Hiện tại khoảng 2 tháng, nhiệt độ rất thấp. Hắn hiện đang chăm chú quan sát từ sắc nhuyễn kiếm. Hiện tại, Lầm Lồi vẫn không hay biết việc hắn rút thanh kiếm này đã tạo nên họa lớn cỡ nào. Không biết thì không sợ. Còn Đức Lâm Khảo Đặc, mặc dù có đoán được, nhưng ông ta nghĩ đại họa gì thì cũng không quan hệ nhiều với Lầm Lồi. Có trời sập xuống thì tuyệt thế cường giả vẫn đội được, có gì mà sợ. Thế bảo vật mà không thấy được, không lấy mới là ngu ngốc. Đức Lâm ra ra, người xem hai chữ này là gì? Lầm Lồi hướng về phía Đức Lâm Khảo Đặc hỏi. Trên chuôi của thanh nhuyễn kiếm màu tím này có hai phương hình tư, bút họa rất là nhiều. Cái này... Đức Lâm Khảo Đặc thấy hai chữ này nhãn tình phát sáng. Đây là chữ viết thông dụng ở địa ngục. Năm đó ta tiến nhập thánh vực không lâu thì học xong cái loại văn tự này. Hai chữ này là tử huyết. Tử huyết. Lầm Lồi thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ nhuyễn kiếm này tên là tử huyết sao? Hắn cẩn thận đánh giá tử huyết nhuyễn kiếm trong tay. Tử huyết nhuyễn kiếm mỏng như là cánh ve vậy. Vì mỏng như vậy nên mặc dù chất liệu đặc thù, nhưng mà trọng lượng rất nhỏ. Nhuyễn kiếm nằm cần đối với Lâm Lôi mà nói, một chút cảm giác nặng cũng không có. Lòng huyết đấu khí trong cơ thể quán nhập vào đó. Tử huyết từ một thanh nhuyễn kiếm bỗng trở nên thẳng tắp. Tay vung lên. Vút một tiếng. Tử huyết mỏng như cánh ve xẹt qua một gốc đại thụ khoảng 3 người ôm mới vừa. Cây đại thụ này thậm chí không còn động. Nhưng mà Lâm Lôi rất rõ ràng, đại thụ này đã bị chặt làm đôi. Chỉ là tử huyết tốc độ quá nhanh, quá sắc, làm cây đại thụ không hề rung động. Hắn đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, toàn thân bay vọt lên, sau đó lăng không sút một cước vào cây đại thụ. Lập tức cây đại thụ bắt đầu ầm ầm đổ xuống đất. Lâm Lôi nhìn mặt cắt, sắc bén thật. Ở trên mặt cắt không hề có một chút gỗ sù lên. Lâm Lôi ha ha cười. Sau đó nhìn về phía tử huyết nhuyễn kiếm trong tay thầm nghĩ. Quả là một thanh vũ khí sắc bén mà. Tinh xảo. Cho dù đối mặt với ngàn vạn người, ta cũng không sợ. Hắn lập tức huy động nhuyễn kiếm trong tay. Cả người linh động không ngừng phiêu hút giữa rừng cây. Tử huyết trong tay dễ dàng sử dụng. Sắc bén, khoái tốc, mỏng như là cánh ve. Khiến cho tử huyết chém ra không hề chịu lực cản của không khí. Tốc độ đạt tới mức kinh người. Trọng lượng cũng rất là nhẹ. Cũng khiến cho Lâm Lôi có thể sử dụng một lực lượng, năng lượng lớn để chuyển hóa thành tốc độ. Lâm Lôi, kiếm này mặc dù rất sắc, nhưng mà độ sắc bén không đến mức kinh người đâu. Đức Lâm Khảo Đặc nhãn giới cao hơn Lâm Lôi. Nên vừa liếc mắt đã nhận ra chuôi tử huyết kiếm này chính là có ưu điểm ở chỗ nào. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Nhìn về phía Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói. Đem chuôi tử huyết nhuyễn kiếm này đi chém cây cối bình thường đương nhiên có gì trở ngại chưa. Nhưng đối mặt với cao thủ như là thất cấp cao thủ có thể quán nhập đấu khí và thuẫn bài thì e rằng không thể dễ chém như vậy đâu. Lâm Lôi ngẩn ra. Chuôi tử huyết nhuyễn kiếm này có hai điểm chân quý. Thứ nhất có thể nhuyễn cũng có thể ngạnh. Giao chiến với địch nhân có thể gây bất ngờ. Điểm thứ hai chính là sự cứng rắn. Một kiện vũ khí bình thường có thể bị hỏng nếu quán nhập quá nhiều đấu khí. Nhưng mà chuôi kiếm này là thần khí nên sẽ không có như vậy. Đức Lâm Khảo Đặc giải thích. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Quá cứng rắn, quá sắc bén cũng có nhiều loại vật liệu tạo được vũ khí như vậy. Thế nhưng nó không thể nhận quá nhiều đấu khí, mà từ huyết nhuyễn kiếm này không tính là quá sắc. Nó chính thức lợi hại là những chỗ có thể nhuyễn, có thể ngạnh, đồng thời còn có tốc độ kinh người và độ cứng rắn cao. Tốc độ nhuyễn kiếm. Lâm Lôi trong lòng chợt động. Nếu không quán nhập long huyết đấu khí vào kiếm, mà quán nhập phong hệ ma pháp lực vào đó. Đồng thời Lâm Lôi huy động từ huyết nhuyễn kiếm. Sau khi được quán nhập phong hệ ma pháp lực, tốc độ từ huyết nhuyễn kiếm vốn đã rất đáng sợ này, nay đã tăng thêm một bậc. Đồng thời quỹ tích từ huyết nhuyễn kiếm phiêu hốt quỷ dị, mà nhân thân huyễn kiếm khi thì thẳng tắp, khi thì uốn, làm cho người ta không thể nắm bắt được. Lâm Lôi nháy mắt đã hiểu được. Đối với ta mà nói, đây có thể là biện pháp sử dụng từ huyết nhuyễn kiếm tốt nhất. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em lại xem livestream comment nhé. Anh cứ đọc 10, trước 10 bộ. Tại vì thời gian mình cũng ít nên không đọc được trước. Chào Linh Ngọc, chào Vũ, Minh Nguyễn, anh Nguyễn Tuấn, Phước Phan. Làm bộ Phạm Nhân 2 đi, PTM. Phạm Nhân thì chắc mình không làm. Xuân Tuấn Trường, Xuân Tuấn Lương. Đọc nhiều chuyện quá không tốt không? Đọc nhiều chuyện quá thì đúng là không tốt bác ạ. Thực ra nhiều chuyện quá thì nó sẽ không tốt cho cái người đọc. Và thực ra là không tốt cho người đọc và cái tính xuyên suốt của những cái bộ truyện. Tuy nhiên mà đọc nhiều chuyện thì nó sẽ tốt hơn cho kênh. Bởi vì đối với Phong hiện tại thì Phong chỉ đọc hai chuyện thôi. Hai chuyện vào mỗi kênh một chuyện. Còn những cái bộ khác thì đã đọc trong group rồi, chỉ up lại thôi. Ví dụ như kênh này là mình đọc bộ Bàn Long, còn kênh bên kia đọc Xích Tâm. Đấy. Thì đọc như thế nó cũng có bất lợi. Nếu mà chỉ đọc một chuyện một kênh, bởi vì mình ít thời gian thôi, chứ còn nếu mà mình nhiều thời gian thì mình sẽ đọc nhiều hơn. Bởi vì ví dụ như bộ Bàn Long này mà khi anh em đã nghe rồi hoặc anh em đọc rồi, vì nó là một bộ truyện rất là cũ, thì anh em sẽ không nghe nữa. Đấy, thì không nghe nữa thì sẽ mất rất nhiều cái lượng fan của kênh, và cái kênh nó sẽ đi xuống. Nên là đối với con mắt của cái người làm kênh bạn ạ, nên nó có cái tốt và cái không tốt. Có sức thì sẽ đọc nhiều được, đọc nhiều và đảm bảo được tiến độ thì được. Nhưng mà nếu ôm nhiều mà không đảm bảo tiến độ thì không tốt. Sẽ rất dễ anh em chán. Nhưng mà quan trọng nhất là thời gian thôi. Chứ còn đó là lựa chọn của từng chủ kênh. Còn chuyện hay thì Phong sẽ cố gắng lúc nào cũng sẽ tìm những cái bộ chuyện chất lượng để gửi tới anh em rồi. Ví dụ như cái bộ Bàn Long này thì không thể nói là không hay được. Bởi vì nó đứng top. Thậm chí nó ra được 15 năm rồi đấy. Mười mấy năm rồi đấy, gần 15 năm đấy. Nhưng mà nó vẫn là trong những cái chuyện mà vẫn được nhắc đến rất là nhiều. Thậm chí có nhà xuất bản sách nữa cơ. Có những chuyện ra cùng thời điểm với nó thì cũng đã bị lãng quên rồi đấy. Nhưng mà cái bộ Bàn Long này vẫn được nhắc liên tục. Mà cũng là cái bộ mà để lại ấn tượng rất nhiều đối với anh em nghe chuyện tin hiệp. Ok nhá mọi người nhá. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm bên kia. Xích Tâm bên kia thì mình phát công chiếu ạ.